Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1980, chương 1982, bí qua hóa liều. Đánh cắp long khí, chúa công, kinh sư là long huyệt nơi, cũng là người kia địa bàn, cực kỳ hung hiểm, chúa công thật muốn đi không? Phía sau, Thôi Càn Hữu đột nhiên mở miệng nói. Vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Đúng đấy, chúa công, chúng ta xa ở U Châu, coi như là người kia cũng không cách nào xuống tay với chúng ta. Nhưng nếu như tiến vào kinh sư, tất cả tựu hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần vi dò hỏi đại đường hư thực, thực tại không đáng được. Hy vọng chúa công suy nghĩ sâu sắc. Cách đó không xa, Điền Càn Chân cũng đầy là lo lắng nói. Đại đường long biến, thánh hoàng so với trước đây như hai người khác nhau. Phương diện này đã có đại lượng tin tức truyền vào U Châu. Thế nhưng An Yết Lạc Sơn nhưng cảm thấy được này còn thiếu rất nhiều. Nghĩ muốn trong tương lai hành động trước, tự mình vào kinh thành, đâm thăm dò hư thực, điều tra trung thổ đế đô tình huống. Thôi Càn Hữu đám người khuyên nhiều lần, cũng không thể để hắn thay đổi chủ ý. Này để mọi người rất là lo lắng. Ở Thôi Càn Hữu đám người xem ra, mọi người hiện tại tuy rằng đã khống chế U Châu hơi có tư bản, thế nhưng cùng khống chế toàn bộ đại sao sao lực Vương Dung so với thực lực hay là có chút đơn bạc. An Yết Lạc Sơn độc thân vào kinh thành thật sự là thái quá mạo hiểm, căn bản không thể lấy. Các ngươi không cần khuyên, chuyến này kinh sư ta nhất định phải đi, hơn nữa cũng có không đi không được để ý do. An Yết Lạc Sơn đưa lưng về phía hai người, vẻ mặt kiên định nói. Nói xong lời cuối cùng một câu, An Yết Lạc Sơn trong mắt xẹt qua một tia khiếp người ánh sáng. Hai vị tướng quân không cần phải lo lắng, bây giờ thánh hoàng kêu gọi thiên hạ đều biết. Nếu như kinh sư bên trong cái vị kia dám động thủ, chính là mạo thiên hạ to lớn không vi. Hơn nữa chúa công bây giờ là đế quốc quyền thần, An Đông đại đô hộ, cùng trước kia thân phận tuyệt nhiên bất đồng. Một vị kia không thể dám tùy tiện động thủ, cứ như vậy tự ý chặn giết một vị triều đình quan to một phương. Cao Thượng mở miệng nói. Thôi Càn Hữu cùng Điền Càn Chân nghe vậy đều lắc lắc đầu. Cao Thượng gia nhập muộn, cũng chưa từng thấy tận mắt Vương Dung. Sở hữu tài liệu của hắn đều là thông qua các loại nghe đồn cùng với U Châu đâm hầu thăm dò được đến. Căn bản không biết người này đáng sợ dường nào. Cái gọi là thế tục quyền lực cùng quy tắc, đối với hắn căn bản không có tác dụng. Ngày đó kinh sư hành trình, Vương Dung còn xa không có thành danh, vẻn vẹn chỉ là kinh sư một cái tiểu công tử bột, tự dám dẫn dắt binh mã ngay trước mặt Trương Thủ Khuê, cường hành ám sát An Yết Lạc Sơn, còn cứng rắn xinh xinh giết chết A Sử Na Tốt làm. Lúc đó tình cảnh đó, xinh xinh in vào mọi người đầu óc, cho mọi người lưu lại cực kỳ đáng sợ ảnh hưởng. Cái này cũng là mọi người sau lần đó rất ít xưng hô Vương Dung bản danh, mà là cách gọi khác, kinh sư một vị kia, một trong những nguyên nhân. Chuyến này kinh sư hành trình, tuy rằng có Thánh Hoàng Minh Văn chiếu thư người bảo đảm, nhưng nếu như là vị nào, cái kia đạo thánh chỉ còn thật không nhất định có dùng. Được rồi, Cao Thượng, nói cho bọn họ biết một điểm cũng không sao. Để tránh khỏi mọi người đồ lo lắng lung tung, An Yết Lạc Sơn đột nhiên mở miệng nói. Này, Cao Thượng do dự một cái, nhìn nhất nhãn đầy mặt nghi ngờ Thôi Càn Hữu cùng Điền Càn Chân. Cuối cùng vẫn là nói ra, chúa công lần này tiến về phía trước kinh sư, còn có một nguyên nhân trọng yếu, cùng long khí có liên quan. Oanh, quả nhiên, nghe được câu này, Thôi Càn Hữu cùng Điền Càn Chân cả người rung bần bật. Đột nhiên trợn to hai mắt. Long khí. Hai chữ này, hai người trước chưa từng nghe. Này kỳ thực cũng không phải là cái gì bí mật. Các triều đại các thời kỳ, triều đại thay đổi, long xà lên đường thời điểm, thiên hạ cựu chủ cùng tương lai chân long trong đó lẫn nhau tương khắc. Nếu như tương lai chân long có thể tới gần bây giờ thiên tử chân long, chín trượng bên trong, tựu sẽ sản sinh xông tới tử vi hiệu quả, không chỉ có thể gia tốc cũ vương triều suy sụp, còn có thể từ cũ vương triều hoàng đế trên người ăn cắp long khí, tăng cường tự thân, tương tự cũng có thể đảo loạn toàn bộ trung thổ khí vận. Chỉ có trung thổ suy sụp, chúng ta U Châu mới có thể có cơ hội để lợi dụng được. Thừa cơ quật khởi, Cao Thượng nói, Thôi Càn Hữu cùng Điền Càn Chân hoàn toàn ngây dại. Cao Thượng nói nội dung đã hoàn toàn vượt qua hai người tưởng tượng. Hai người là võ tướng, am hiểu là chiến tràng bác sát cùng binh pháp chiến thuật. Cho tới long khí và khí vận câu chuyện, căn bản mới nghe lần đầu. Hơn nữa, thật sự gặp một mặt là có thể ăn cắp long vận sao? Hai người trước sau cảm thấy được có chút không thể tưởng tượng nổi. Cao Thượng chỉ là nở nụ cười. Khí vận câu chuyện, quá sức mơ hồ, nếu như không phải chính mắt thấy được An Yết Lạc Sơn. Gặp được hắn bị thiên địa chung, cái gì đều không làm, tựu có thiên địa vì đó quán đỉnh, Cao Thượng cũng không dám tin tưởng, mà cũng đúng là như thế, mới gây nên Cao Thượng trong lòng rất nhiều ý nghĩ. Long khí câu chuyện là Cao Thượng từ một bản trong cổ thư đọc đến. Các triều đại các thời kỳ, sở hữu phản vương, phản bội vương, không khỏi là chịu đến hoàng đế áp chế. Vương triều truy sát, nghĩ muốn cũ mới chân long hội mặt, cơ bản không thể, nhìn chung cổ đại vương triều. Chuyện như vậy cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Thế nhưng An Yết Lạc Sơn bất đồng, hắn thân là tương lai chân long thiên tử. Không chỉ không có chịu đến Thánh Hoàng nghi kỵ cùng truy sát, trái lại chịu đến Thánh Hoàng coi trọng, trắng trợn phong thưởng, thậm chí danh chính ngôn thuận làm quan to một phương. Cao Thượng ban đêm nhìn trời giống, chỉ thấy tị vi hỗn độn, đây là ngàn năm một thuở cơ hội. Nếu không như vậy, hắn cũng không dám cổ động An Yết Lạc Sơn tiến về phía trước kinh sư một chuyến. Hơn nữa đánh cắp long vận, dĩ nhiên không phải thật đơn giản gặp một mặt là đủ rồi. Bất quá này chút, nhưng không có cần thiết hướng về thôi. Ruộng hai vị tướng quân giải thích rõ ràng. Hai vị tướng quân không cần phải lo lắng. Tất cả mọi thứ, ta tự có sắp xếp. Kinh sư hành trình tuy rằng hung hiểm tầng tầng. Thế nhưng tương lai, nếu như muốn chúng ta U Châu quật khởi, Chúa Công Thành là tương lai chân chính thần châu chi chủ. Lần này nhân thể ở nhất định được. Cao Thượng mở miệng nói. Thôi Càn Hữu, Điền Càn Chân còn muốn nói điều gì. Thế nhưng rất nhanh đã bị An Yết Lạc Sơn cắt đứt. Đủ rồi, chuyện này Cao Thượng chỉ là đưa ra kiến nghị. Chân chính làm quyết định hay là ta. Lần này tiến về phía trước kinh sư. Ta tâm ý đã quyết. Các ngươi cũng không cần nói nhiều. An Yết Lạc Sơn như chém đinh chặt sắt nói. Là, Chúa Công, nghe được An Yết Lạc Sơn mở miệng. Hai người rốt cục không nói thêm nữa. Cung cung kính kính cúi đầu xuống. Thôi Càn Hữu, Điền Càn Chân đám người hết sức nhanh lùi ra. Trong đại điện rất nhanh tựu chỉ còn lại An Yết Lạc Sơn cùng Cao Thượng hai người. Cao Thượng. Lần này kinh sư hành trình tựu giao cho ngươi, an bài thật kỹ, An Yết Lạc Sơn mở miệng nói, là, Cao Thượng đáp một tiếng, cung cung kính kính cúi đầu xuống, An Yết Lạc Sơn gật gật đầu, rất nhanh rời đi đại điện, ngoại điện, một bóng người rất sớm chờ đợi, tìm tới nàng sao, An Yết Lạc Sơn mở miệng nói, bẩm đại nhân, đã tìm được. Đang ở Đại Thảo Nguyên Thánh Sơn Hạ, hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi. Ngoài cửa cái kia người cung kính nói, An Yết Lạc Sơn trong mắt xẹt qua vẻ mặt phức tạp. Rất nhanh ly khai, cưỡi lên ngoài cửa một thớt rất sớm chuẩn bị xong cao đầu đại mã. Cấp tốc hướng về Tây Bắc mà đi, chỉ có điều chốc lát, tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt chính là một ngày đi qua. Vào đêm, mênh mông đại thảo nguyên trên, cây cỏ sâu sắc, một tòa hùng vĩ dãy núi đứng sừng sững. Từ xa nhìn lại, một mảnh đen kịt, dường như cự thú ngồi xổm cao vút trong mây, Yết Lạc Sơn. Trước mắt tòa này uy nghiêm dãy núi, chính là người đột quyết Thánh Sơn một trong, cũng là An Yết Lạc Sơn tên nguyên do. Sớm ở mấy trăm năm trước, Đông Tây đột quyết Hán Quốc còn không còn nữa tồn tại. Toàn bộ đột quyết đại thảo nguyên trên chỉ có một đại đột quyết đế quốc thời điểm. Yết Lạc Sơn tựu là đương thời hoàn toàn xứng đáng đệ nhất Thánh Sơn. Cũng là chiến thần chi núi. Chỉ là sau đó, đột quyết sa sút, đế quốc phân liệt, Đông Tây đột quyết Hán Quốc vì tuyên truyền mình chính thống, đều riêng phần mình cải lập Thánh Sơn. Tây đột quyết đế quốc lấy Tam Di Sơn là Thánh Sơn. Sau đột quyết Hán Quốc thì lại lấy đều cân núi là Thánh Sơn. Cho tới nguyên lai chiến thần chi núi thì lại do này dần dần sa sút. Lúc này xa xa nhìn tới, Yết Lạc Sơn trên một vùng tăm tối, chỉ có lấm tấm lửa trại lóng lánh, nghiêng tai lắng nghe, trên núi cũng mơ hồ truyền đến một ít người tiếng. Đó là một ít du mục đột quyết dũng sĩ còn đang thủ hộ tòa này sa sút Thánh Sơn. Chỉ là mặc dù như thế, trước mắt Yết Lạc Sơn cùng Tam Di Sơn cùng với đều cân núi so với, hoàn toàn không thể giống nhau. An Yết Lạc Sơn chỉ là xa xa phóng tầm mắt tới Nhất Nhãn. Rất nhanh tung người xuống ngựa, nhìn Nhất Nhãn trong tay một mặt xinh xắn, xưa cũ đồng thau thẻ tròn. An Yết Lạc Sơn rất nhanh hướng về trên núi mà đi. Trên núi một mảnh yên tĩnh, An Yết Lạc Sơn đi tới, còn không có bao xa. Đột nhiên hai bóng người liền từ chỗ tối đi ra, chắn trước mặt hắn. Đứng lại, ly khai người xa lạ. Đây không phải là ngươi nên tới địa phương, mau mau ly khai. Trên người hai người đều khoác màu đen áo choàng, trên mặt che lại màu đen khăn che mặt, trong miệng phát sinh một trận trầm thấp khàn giọng, tràn ngập uy hiếp gào thét cho người cảm giác quái dị mà kinh sợ. Ta tới gặp đừng ưa hích. An Yết Lạc Sơn trầm thấp đến, bàn tay của hắn loáng một cái, lập tức đem cái kia xưa cũ thẻ tròn cấp tốc ở hai người trước mắt nhanh một cái. Hóa ra là, mời đi theo ta, đừng ưa hích đã ở đằng trước chờ. Hai người nhìn cái kia mặt đồng thau thẻ tròn đều là vẻ mặt kinh sợ. Một người trong đó vội vã quỳ gối quỳ xuống thi lễ một cái. Vẻ mặt tôn kính cực kỳ, vừa dứt tiếng, cái kia người rất nhanh xoay người lại, mang theo An Yết Lạc Sơn hướng về xa xa mà đi. Đến rồi, tế tự đại nhân tự ở bên trong, mời đến đi. Đến rồi nơi giữa sườn núi, một chỗ to lớn doanh trướng trước, cái kia người quỳ gối quỳ xuống, vẻ mặt kính nể, không dám lên trước. Đừng ư hích là đồ ngữ, ý là tế tự, hơn nữa còn là cấp bậc cao nhất, tôn thờ thần linh nữ tế ti. Mà trước mắt cái này nếu quả như thật là hài tử kia, cái kia người không dám nghĩ tiếp nữa. Cái kia chờ tồn tại không là bọn hắn có thể tự ý suy đoán. Bên ngoài doanh trướng, một mảnh thông minh, một chậu đống lửa to lớn mơ hồ ở bên trong thiêu đốt, đem một đạo màu đen mơ hồ cái bóng phóng đến doanh trướng trên. An Yết Lạc Sơn đứng ở ngoài cửa thần sắc phức tạp, trầm mặc chốc lát, hắn hít sâu một hơi, rất nhanh đẩy ra doanh trướng đi vào. Doanh trướng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. An Yết Lạc Sơn đi vào, đầu tiên nhìn thấy chính là một cái to lớn nhảy nhảy hỏa bàn. Hỏa bàn trước là một cái to lớn màu trắng đầu trâu. Đầu trâu tất cả da thịt cũng đã giữa nát, chỉ còn lại cái tiếp theo trắng hếu xương sọ. Cái kia hai cái đen như mực mắt động, đối diện doanh trướng cửa vào phương hướng, cũng đối diện đi tới An Yết Lạc Sơn, làm cho người ta một loại quái dị không nói ra được cảm giác. An Yết Lạc Sơn ánh mắt ba động một cái, rất nhanh lướt qua Xương Châu cùng chậu than, nhìn về to lớn doanh trướng hậu phương bóng người kia. Cái kia người đưa lưng về phía An Yết Lạc Sơn, thân thể lõm khòm, co lại thành một đoàn, sau đó lại ở bên ngoài khoác lên một cái rộng lớn áo bào đen, để người nhìn không rõ ràng. U Châu nơi chính là thời điểm mấu chốt, thế nhưng An Yết Lạc Sơn nhưng bỏ xuống hết thảy tất cả, không trong đó chủ trì đại cuộc, thậm chí ngay cả cao thượng đều không có nói cho. Sẽ đến này xa xôi Yết Lạc Sơn đến, cho người cảm giác vô cùng quái dị. Thế nhưng An Yết Lạc Sơn lại biết, ở đây đối với hắn vô cùng trọng yếu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.